Mẹ kế của ba đứa giúp lèo. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nổi tiếng từ khi còn trẻ, từng bị cả mạng xã hội tẩy chay vì lối sống phóng đãng, nhưng không thể phủ nhận tài năng và vẻ ngoài xuất sắc của anh ta. Không có gì lạ khi anh ta suy nghĩ cực đoan như vậy. Có lẽ trong thế giới của anh ta, không có người phụ nữ nào xuất hiện trước mặt anh ta mà không si mê anh ta. Tôi đẩy Trình Mộ Kiều ra. Trình tiên sinh, khi ký hợp đồng, chúng ta đã có điều khoản không độc quyền. Nói cách khác, ngoài anh ra, tôi có thể có khách hàng khác. Trình Mộ Kiều không thể tin được. Cô chỉ coi tôi như một khách hàng bình thường. Đương nhiên là không. Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói. Anh là khách hàng VIP của tôi. Trình Mộ Kiều, vậy Kỷ Từ và Cố Trạch thì sao? Họ cũng là VIP, dù sao, họ cũng trả rất nhiều tiền. Trình Mộ Kiều có vẻ không hài lòng với thân phận khách hàng VIP này, tức giận đập cửa rời đi. Còn về Cố Trạch, anh ta hoàn toàn không xuất hiện, nghe nói đã bỏ quay. Tôi tưởng chương trình sẽ dừng lại, nhưng tổng đạo diễn lại đích thân đến bên tôi, ra hiệu cho tôi tiếp tục. Nếu tôi không nhầm, vẻ mặt ông ấy còn tràn đầy hưng phấn. Tôi mở điện thoại xem bảng xếp hạng tìm kiếm, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chương trình bùng nổ rồi. Kỷ Từ, Cố Trạch, Trình Mộ Kiều, bất kỳ ai trong số họ công khai chuyện tình cảm đều sẽ trở thành tin tức nóng hổi. Nhưng hôm nay, trong một chương trình thực tế về gia đình, khán giả lại phát hiện một sự thật gây sốc. Ba đứa trẻ của ba người đàn ông này có chung một mẹ kế. Người hâm mộ của cả ba, cùng tất cả cư dân mạng, đều muốn biết tôi, Thẩm Bắc Ninh, rốt cuộc là ai? Sức mạnh của cộng đồng mạng đúng là không thể đùa được. Chẳng bao lâu, từ thời mẫu giáo đến hiện tại, toàn bộ quá khứ của tôi đã bị đào bới sạch sẽ. So với những thiên kim tập đoàn, nữ minh tinh hạng A, hay siêu mẫu quốc tế từng qua lại với ba người họ, tôi thực sự quá bình thường, nhưng tôi không hề hoảng loạn. Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi. Họ cứ tiếp tục bàn tán, tôi cứ tiếp tục làm việc của mình. Ba người đàn ông kia đều biến mất. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thanh tịnh. Dù sao, họ có ở đây cũng chẳng giúp được gì. Ba đứa trẻ chắc đều đã đói. Vừa hay trường quay có bếp nguyên liệu phong phú, tôi tìm thấy một túi đùi gà ướp với nước sốt đặc biệt của mình, chuẩn bị làm món đùi gà nướng mật ong, món ăn được yêu thích nhất. Trẻ con đơn giản hơn người lớn nhiều. Cố Trạch có thể phớt lờ tôi, nhưng Cố Tiểu Phong vừa ngửi thấy mùi gà nướng đã lập tức xuất hiện ở cửa bếp. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT, Revin nhé ạ. Follow fanpage FB, Dung Răng Dung Rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba đứa trẻ này tâm lý rất thoải mái. Trời có sập cũng không ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của nó. Đứng cách 2 mét, tôi vừa thấy nó bước tới liền lên tiếng. Đây là quy tắc giữa hai chúng tôi. Cố Tiểu Phong hiếu động, dễ chạm vào lò nướng và bị thương, nên khi tôi nấu ăn, nó phải giữ khoảng cách 2 mét. Không công bằng, nó chỉ tay vào cô bé bên cạnh tôi. Sao cô ấy lại được đứng gần cô? Đó là Trình Khả Khả. Cô bé rất ít nói, xanh xao và gầy gò. Lúc này đang ngoan ngoãn ngồi bên tôi, giúp tôi nhặt rau. Cố Tiểu Phong giống như một con khỉ nhỏ, nhích lại gần Trình Khả Khả. Vậy có nghĩa là mẹ kế của chúng ta là cùng một người. Trình Khả Khả nhỏ giọng đáp. Không phải mẹ kế, là cô giáo Tiểu Thẩm. Cũng gần giống nhau thôi. Cố Tiểu Phong hào sảng vung tay. Vậy tức là tôi nên gọi cậu là em gái rồi. Cố Tiểu Phong, tôi nghiêm giọng, nói chuyện thì cứ nói chuyện, không được nghịch tóc người khác. Cố Tiểu Phong lập tức rút tay lại khỏi tóc của Trình Khả Khả. Tôi quay đầu nhìn màn hình livestream. Hàng loạt bình luận đang lướt qua. Trời ơi, Cố Tiểu Phong không phải là tiểu quỷ phá làng phá xóm sao? Sao lại ngoan thế này? Cô giáo Thẩm này đúng là có chút tài cán đấy. Có khi nào cô ấy hạ bùa không? Nên mới có thể thu phục cả Cố Tiểu Phong và đồng thời cưỡi trên đầu ba tổng tài. Tôi hoàn thành món ăn. Trình Khả Khả và Cố Tiểu Phong ăn rất ngon miệng. Nhưng Kỳ Vân Hòa vẫn chưa xuất hiện. Cách chương.